Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, trang 680. Chẳng qua, bọn họ hiện tại bề ngoài đều thập phần loang lổ, thoạt nhìn cũng lung lay sắp đổ. Sở Đức tìm cái sạch sẽ góc ngồi xuống, từ trong lòng ngực móc ra chính mình lương khô, hắn gặm mấy khẩu. Lương khô có chút thô ráp khó nuốt, cùng với từ rách nát cửa sổ khẩu thổi qua tới gió cát. Sở Đức tổng cảm thấy chính mình hiện tại phảng phất thân ở nào đó đại sa mạc. Đang lúc Sở Đức ra bên ngoài phun hạt cát thời điểm, hắn đột nhiên thấy chính mình trước mặt camera xuất hiện một ít không tầm thường động tĩnh. Một cái nhỏ nhỏ camera đột nhiên như là bị thứ gì hấp dẫn giống nhau, lảo đảo lắc lư phiêu đi ra ngoài. Sở Đức sửng sốt, hắn quay đầu xem một cái bên người những cái đó đang ở nghỉ ngơi chỉnh đốn đội viên, do dự một giây, lén lút từ bên cạnh lưu đi ra ngoài. Phải biết rằng này đó camera ngày thường chính là cơ hồ đều bất động, mà bọn họ động thường thường cũng đều là bởi vì bên người xuất hiện một ít đặc thù người. Cái này địa phương vừa lúc tới gần cái kia bí mật thông đạo, tuy nói còn có một khoảng cách, bất quá cũng đã thập phần gần sát. Tại đây loại thời điểm, đột nhiên những cái đó camera xuất hiện cùng ngày thường không giống nhau hành động. Sở Đức trong lòng bỗng nhiên có cái lớn mật suy đoán, sẽ không liền như vậy xảo đi. Sở Đức một phương diện cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, một bên lại nhịn không được lén lút đi phía trước đi rồi vài bước. Cũng đúng lúc này, Sở Đức vừa lúc thấy một chiếc có chút cũ nát xe tải theo đường phố khai qua đi. Hiện giờ, trong thành thị cơ hồ đều nhìn không thấy loại này kích cỡ cũ nát xe tải, có thể sử dụng nó tới kéo đồ vật, cũng chỉ có xóm nghèo loại địa phương này. Này chiếc xe tải nhìn qua thường thường vô kỳ, nếu đổi cái hải cách đặc quốc bình thường cư dân tới nơi này, nói vậy hắn chỉ sợ đều sẽ không xem này chiếc xe tải liếc mắt một cái. Nhưng là vừa mới từ Sở Đức bên người phiêu đi cái kia tiểu camera, hiện tại liền phiêu phù ở cái kia xe tải mặt trên. Cơ hồ trong nháy mắt, Sở Đức liền làm ra quyết định. Hắn lập tức liền dọc theo đường nhỏ, theo cái kia xe tải phương hướng đuổi theo. Kia phiêu phù ở trên cùng camera quả thực chính là nhất thấy được bảng chỉ đường, mà giờ này khắc này, ở kia chiếc bề ngoài thoạt nhìn thường thường vô kỳ xe tải thượng, đích xác ngồi hai người. Một hồi, ta muốn mang ngươi đi xem đúng là thứ 8 khu vũ khí kho, Tả Chu đối Tiêu Duyên Ngọc nói. Trong xe không khí thật sự là quá mức nặng nề, Tiêu Duyên mặt ngọc thượng nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Tả Chu ở trong lòng thở dài, hắn nghĩ nghĩ, lại bỗng nhiên nói, trước kia ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, nghe nói ngươi rất ít sẽ chính diện nghênh địch. Một khi đã như vậy, kia lần này mang ngươi đem những cái đó vũ khí đều sờ cái đủ. Thế nào? Tả Chu cố ý dụ hoặc nói, nơi đó cái gì vũ khí đều có, nhiều dọa người. Đến lúc đó nhất định sẽ làm ngươi mở rộng tầm mắt. Tả Chu cảm thấy này đối với Tiêu Duyên Ngọc loại này rất ít sẽ thượng chiến trường người tới nói, nhất định rất có lực hấp dẫn. Rốt cuộc trên thế giới này lại có cái nào nam nhân sẽ kháng cự thương đâu. Không cần, không chờ Tả Chu nói xong, đối diện Tiêu Duyên Ngọc liền cự tuyệt hắn, đều chỉ là chút vô dụng đồ vật mà thôi. Thái độ của hắn như cũ lãnh đạm như là cái khối băng giống nhau. Cái này làm cho Tả Chu đều ở trong lòng không tự chủ được sửng sốt một chút. Nguyên bản hắn trong lòng nắm chắc có thể dùng để hấp dẫn Tiêu Duyên Ngọc lực chú ý đồ vật, liền như vậy dễ như trở bàn tay bị phủ quyết. Hơn nữa Tiêu Duyên Ngọc thái độ giống như là thực ghét bỏ giống nhau, cái này làm cho Tả Chu trong lòng mạc danh có điểm ngạnh. Hiện tại người trẻ tuổi a, Tả Chu ở trong lòng một bên lắc đầu một bên tưởng, ngữ khí không khỏi quá cuồng vọng một ít. kia dù sao cũng là hải cách đặc quốc chuyên môn vận chuyển lại đây vũ khí. Là bọn họ đòn sát thủ, trước mắt cái này Tiêu phó quan. Dựa vào cái gì dám xem thường những cái đó vũ khí. Thậm chí còn đem bọn họ gọi vô dụng. Cứ việc như thế, Tả Chu cũng không có nói thêm cái gì. Hắn lão cảm thấy Tiêu Duyên Ngọc người này hiện tại có điểm quái quái cảm giác. Tốt nhất đừng nói chút cái gì kích thích hắn nói. Này đều không phải là Tiêu Duyên Ngọc nói cho Tả Chu, mà là Tả Chu thông qua chính mình này 30 mấy năm nhân sinh kinh nghiệm dần dần ngộ ra. Tới, đương nhiên, này cũng chính là Trúc Huyền Nguyệt không ở nơi này. Nếu Trúc Huyền Nguyệt ở chỗ này, nàng nhất định sẽ nói cho Tả Chu thứ này ở học thuật thượng có một cái danh từ chuyên nghiệp hắc. Hóa, Tiêu Duyên Ngọc nhìn này chiếc xe tải đi tới phương hướng. Hơi có chút không chút để ý bộ dáng, hắn đích xác đối những cái đó cái gọi là vũ khí không có hứng. Thú, nếu người kia còn sống, nếu người kia hiện tại còn đứng ở trên chiến trường, như vậy vô luận cái gì vũ khí ở hắn trước mặt đều không có bất luận cái gì bí mật. Tiêu Duyên Ngọc là ở người kia đã chết lúc sau mới đột nhiên ý thức được hắn đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, giống như là đã từng che ở bọn họ những người này trước mặt một đạo rắn chắc vô cùng tường giống nhau. Từ Thánh Lợi Văn Thành trở về lúc sau, Tiêu Duyên Ngọc đã trải qua hải cách đặc quốc dung chuyển, đã trải qua mấy lần ám sát, đã trải qua Tiêu gia tinh phong huyết vũ. Những việc này làm hắn vội phân thân hết cách, cơ hồ mỗi một lần Tiêu Duyên Ngọc đều thiếu chút nữa chết đi, chính là sau lại hắn vẫn là sống sót. Mỗi một lần từ sinh tử tuyến thượng giãy giụa thời điểm, Tiêu Duyên Ngọc đều sẽ không tự chủ được nhớ tới người kia. Người kia đã từng là như thế nào sống sót đâu? Vì cái gì chính mình đã từng trước nay đều không có chú ý qua những cái đó sự? Vì cái gì người kia đã từng chặn lại hết thảy, vô luận chuyện gì đều không cho bọn họ biết? Tiêu Duyên Ngọc bỗng nhiên cảm thấy chính mình tim đập tốc độ một trận nhanh hơn. Hắn run rẩy xuống tay, từ ngực trong túi móc ra một lọ dược ăn đi xuống. Người thân thể làm sao vậy? Tả Chu hỏi. Hết chương.